Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có 2 tiết phải đến lớp, không thể tới trễ. Thị Nam Sinh buông tờ báo tài chính kinh tế trong tay xuống, cắn một miếng chân giò hun khói hoàng kim, xin giúp việc đi vào thưa. Cậu chủ, cô Cảnh vừa đi rồi, cô ấy nhắn với tôi nói với cậu một tiếng. Đi rồi. Thị Nam Sinh hơi khựng lại. Cô cũng được xem như người tình, rất biết làm tròn bổn phận. Làm xong phận sự thì nên làm, sẽ lập tức rời đi, như vậy cũng tốt. Biết rồi. Thì Nam Sinh tiếp tục dùng bữa sáng. Dì à, cháu cũng muốn ăn cháo đậu bò bò của dì nấu. Đột nhiên bên ngoài phòng ăn có người cất tiếng. Bóng người cũng ngay sau đó bước đi vào cửa. Thì Nam Sinh vẫn không quay đầu lại. Anh Cả Mộ, anh thật đúng giờ đấy. Một tuần lễ có hết 4 ngày là cậu ấm này tới đây dùng bữa sáng. Mộ Thiệu Đàm từ chối cho ý kiến nhún nhún vai, ngồi xuống đối diện với Thi Nam Sinh. Vừa thấy bữa sáng được soạn lên trước mặt mà vẫn chưa động đũa, mặt mày liền tươi cười hớn hở. Ồ, còn chuẩn bị sẵn cho tôi thế này luôn sao? Thôi đi, dì à, hôm nay cứ ăn món này đi, dì không cần làm cháo đậu bò bò nữa, đỡ phải rắc rối. Vâng, cũng được. Dì giúp việc cười đáp lại sau đó đi ra ngoài. Mộ Thiệu Đàm cắn miếng sandwich, ngẩng đầu nhìn đối diện. Tối qua gặp Trầm Âm hay sao? Ừm. Thì Nam Sinh từ chối cho ý kiến. Nghe thằng nhóc đó nói, cậu lại thay đổi bạn gái. Nhìn thế nào, em trai tôi nói cũng có điểm khá phù hợp đấy. Hôm nào dẫn đến, ra mắt tôi xem. Thì Nam Sinh uống hớp nước, nhíu mày nhìn Mộ Thiệu Đàm. Phụ nữ tôi có rất nhiều, không biết là cậu cả họ Mộ đây muốn xem người nào. Mộ Thiệu Đàm nhìn Thi Nam Sinh rất lâu, chỉ tay vào cổ Thi Nam Sinh cười đắc chí nói. Vậy xem người này đi, cô gái nào mà có khả năng cào anh Thi đây đến rách ra thì tôi muốn xem người đó. Thi Nam Sinh sờ sờ cổ. Tối hôm qua là do anh không kiềm chế được đã chọc giận Tiểu Yên Tình kia. Cô lại chê xấu cào cổ anh, không ngờ cào trầy một đường thật. Chỉ là anh cũng không chịu thua, trực tiếp đè cô ra mà mút mạnh 2 cái để trả thù. Có lẽ về sau cô sẽ không dám làm cản như vậy nữa. Này, cậu đang nghĩ gì? Nói tôi nghe xem, suốt cuộc là cô gái như thế nào vậy? Mộ Thiệu Đàm hăm hở hỏi tới tấp, đến cả bữa ăn sáng cũng không ăn. Thì Nam Sinh đang tính nói đại qua loa vậy câu để xua tan lòng hiếu kỳ của anh, lúc này quản gia đi ngược trở vào. Cậu chủ, cô Cảnh đánh rơi sách ở trong phòng, sáng nay cô ấy quên mang đi. Biết rồi, để trong phòng làm việc đi. Thì Nam Sinh quay đầu lại đáp. Mộ Thiệu Đàm chụp ngay trọng điểm này nháy mắt. Hôm qua cô gái đó ngủ lại ở chỗ cậu nữa cơ à? Tôi nhớ rõ là cậu không có thói quen đưa gái về nhà cơ mà. Chỉ nhớ cậu có vấn đề. Tôi thấy là cậu muốn thay đổi tính rồi. Nếu như cậu thật sự bắt đầu biết quan tâm đến người con gái khác, không chừng mẹ cậu nằm mơ cũng cười ra tiếng. Thì Nam Sinh nhíu mày liếc xéo Mộ Thiệu Đàm. Có phải gần đây cậu quá rảnh rỗi hay không? Hạng mục hợp tác với chính phủ lần trước sao cho cậu đã làm xong chưa? Biết thì Nam Sinh muốn nói lảng sang chuyện khác, Mộ Thiệu Đàm vẫn tỉnh bơ bồi thêm một câu. Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu là tin tức nội bộ. Không lâu nữa Bạch Thiên Thiên sẽ trở về đây. Thời điểm Thiên Thiên đến lớp học, Đàm Tư Noãn đã dành sẵn cho cô. Thiên Tình, chỗ này, chỗ này. Thiên Tình vội vàng ôm túi sách đi qua. Tư Noãn hỏi, sao này tới trễ vậy? Đưa, sữa buổi sáng cậu cũng không đi. Ông chủ không có la chứ, mình ngủ quên mất. Thiên Tình chỉ có thể lấy cớ này. Mình nói cậu bị bệnh nên ông ấy cũng không nói gì. Này, mình thấy cậu có gì đó rất kỳ kỳ ấy nhé. Bình thường dù có mệt cách mấy cũng chưa từng thấy cậu dậy muộn như thế. Từ Noãn nhíu mắt, hỏi với vẻ mặt không tin. Thành thật khai báo đi, suốt cuộc tối qua cậu đã làm những gì hả? Từ Noãn nhíu mắt, hỏi với vẻ mặt không tin. Thiên Tình vốn không có khiếu nói dối, bị Từ Noãn ép hỏi một hồi càng thêm lóng ngóng không biết nên làm gì. Từ Noãn tỉnh mắt, thoáng nhìn thấy vết đỏ tròn, quả dâu tây trên cổ bạn, trố mắt kinh ngạc thốt lên. Thiên Tình, cậu có bạn trai? Mình đâu có. Gạt người, vậy cậu nói xem, cái dấu này là từ đâu mà có? Từ Noãn kích động chỉ vào cổ tay của Thiên Tình. Thấy Thiên Tình mờ mịt như chẳng biết gì, Từ Noãn vội lục trong túi sách ra cái gương nhỏ nhét vào trong tay Thiên Tình. Cậu tự xem đi. Vén lên tóc nghiêng mặt sang một bên, Thiên Tình mới thấy rõ vết tích trên cổ. Bùm. Mà Thiên Tình bỗng chốc đỏ tới mang tai. Sau này lúc vào nhà tắm cột tóc, có lẽ sao quá vội nên cô cũng không để ý tới nó. Cái này, mình sợ ý cào trúng. Thiên Tình cắn môi không dám nhìn tiếp nữa, vội vội vàng vàng xõa tóc xuống để che đi dấu vết kia. Vậy bây giờ cậu cài lại một cái nữa, cho mình xem. Từ Noãn cất gương vào rồi giúp Thiên Tình vén lại tóc ngày ngắn. Thấy sắc mặt Thiên Tình lạ, trong lòng bỗng dâng lên nỗi lo lắng. Thiên Tình, có phải có ai đã ức hiếp cậu không? Bởi vì cô vốn không hề có sáng về hạnh phúc của người đang yêu nên có, mà ngược lại thái độ như muốn trốn tránh chột dạ. Thiên Tình biết mình không thể gạt được Từ Noãn chỉ mím môi. Không ai ức hiếp mình cả, là bản thân mình xảy ra chút vấn đề. đang suy nghĩ xem nên làm sao để nói rõ hết mọi chuyện về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.